Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Huyết. Phải biết, cái này của Hoàng Huyết Tinh, đối với thân là thiên yêu hoàng nàng mà nói, vốn là có khó mà ngăn cản cực lớn lực hấp dẫn. Nếu như có thể có được nó, cái kia đủ khả năng lấy được chỗ tốt, đơn giản nhiều vô số kể. Không chỉ có thể để cho tự thân tu vi có thể nhanh chóng đề thăng, càng có thể trên phạm vi lớn mà cường hóa trong cơ thể nàng thiên yêu hoàng tộc huyết mạch, khiến cho trở nên càng thêm thuần túy, cường đại. Trước đây, nếu không phải bởi vì cảm ứng được cổ hoàng huyết tinh khí tức, nàng cũng sẽ không như vậy cơ hồ mất lý trí, kìm nén không được chủ động tiến đến tìm kiếm, kết quả cũng không thận rơi xuống Tiêu Lăng trên tay. Bây giờ, Tiêu Lăng lại chủ động nhắc tới cái đề tài này tới, cái này có thể nào không để Phượng Thanh Nhi trong lòng nổi lên gợn sóng. Xem ra Thanh Nhi ngươi còn nhớ thật rõ. Ta muốn nói, chính xác chính là cái này của Hoàng Huyết Tinh, ngược lại thứ này lưu lại trong tay của ta cũng không được cái gì quá nhiều tác dụng. Ngươi đi theo bên cạnh ta cũng không thiếu thời gian, cũng là thời điểm đưa nó giao cho ngươi. Tiêu Lăng vừa nói, một bên cưng chiều sờ sờ Phượng Thanh Nhi mũi thon, nhìn nàng kia khó mà che giấu thần sắc kích động, không khỏi nhẹ giọng cười khẽ một tiếng. Mà Phượng Thanh Nhi nghe lời này, thần sắc trên mặt trong nháy mắt trở nên càng thêm kích động, cái kia tâm tình kích động đã hoàn toàn không cách nào che giấu, liền nguyên bản bởi vì lấy phía trước đủ loại mà hơi có vẻ mệt mỏi bộ dáng, bây giờ đều rất giống bị rót vào vô tận sức sống, cả người tinh thần không ít. Nàng hai con ngươi sáng lấp lánh, tràn đầy kinh hỉ cùng chờ mong, âm thanh đều bởi vì hưng phấn cất cao thêm vài phần, vội vàng hỏi, "Kẻ công tử, ngươi nói là sự thật sao?" "Thật sự là quá tốt. Thanh Nhi đơn giản muốn yêu ngươi chết mất." Lời còn chưa dứt, Phượng Thanh Nhi một cái xoay người, động tác nhẹ nhàng lại dẫn mấy phần vội vàng, lập tức liền cưỡi lên Tiêu Lăng trên thân, hai tay niết chặt vòng lấy Tiêu Lăng cổ, trong mắt lập lòe ánh sáng nóng bỏng, nhìn chằm chằm Tiêu Lăng, kích động đến khuôn mặt nhỏ cũng hơi phím hồng. Nhớ ngày đó, cái kia cổ hoàng huyết tinh, thế nhưng là dẫn đến chính mình thua bởi Tiêu Lăng trong tay chỗ mấu chốt, Phượng Thanh Nhi tự nhiên đối với nó có rất nhiều tưởng niệm, thậm chí tại trong một đoạn thời gian rất dài, vẫn đối với thứ này nhớ mãi không quên, tâm tâm niệm niệm suy nghĩ nếu có thể đem hắn chiếm làm của riêng, cái kia tự thân tu vi cùng huyết mạch chi lực nhất định có thể được tăng lên rất cao. Nhưng mà, thời gian chậm rãi trôi qua, nàng trở thành Tiêu Lăng bên người người sau, Tiêu Lăng đợi nàng quả thực không tệ, tại tu luyện tài nguyên phương diện chưa bao giờ lộ ra quá mức keo kiệt, lúc nào cũng tận lực thỏa mãn nàng cần thiết, để cho nàng có thế vững bước tăng cao tu vi, thời gian cũng trải qua trôi chảy an ổn. Tại như vậy quan tâm cùng tẩm bổ phía dưới, Phượng Thanh Nhi trong lòng liên quan tới cái kia của Hoàng Huyết Tinh chấp niệm liền cũng dần dần quên đi, không còn thường xuyên lo lắng tại tâm. Nhưng hôm nay, Tiêu Lăng lại chủ động nhắc tới cái này của Hoàng Huyết Tinh, liền như là tại bình tĩnh như nước hồ thu bỏ ra một khỏa cục đá, trong nháy mắt gây nên ngàn cơn sóng, những cái kia khi xưa khát vọng cùng tưởng niệm lập tức lại toàn bộ đều xông lên đầu, để cho nàng có thể nào không kích động vạn phần. Bây giờ, bởi vì Phượng Thanh Nhi dưới sự kích động, một cái xoay người dạng chân ở Tiêu Lăng trên thân, cái kia nguyên bản nhu hòa che ở nàng trên thân thể mềm mại đệm chăn, theo phe này động tác, chậm rãi tuột xuống tới một bên, đem cái kia nguyên bản che lại thân thể mềm mại hoàng mỹ, lần nữa bại lộ ở Tiêu Lăng trong tầm mắt. Trong phòng, dưới ánh nến, cái kia hoàng hôn ánh nến chiếu rọi tại trên người nàng, phảng phất cho nàng quanh thân đều giác lên một tầng mịt mù kim sa, như mộng như ảo. Nàng một đầu kia tóc đen như mực rủ xuống trước người, mấy sợi sợi tóc theo nàng hơi động tác, nhẹ nhàng lắc lư, dường như tại trong lúc lơ đãng trêu chọc lấy nhân tâm. Có vừa vặn che khuất nàng cái kia trắng nõn trơn bóng xương quai xanh, có nhưng lại nếu không có mà che cái kia nhẵn nhụi da thịt, nửa chặn nửa che ở giữa, lộ ra một loại cực hạn dụ hoặc, tựa như một bức làm cho người mơ mộng tuyệt mỹ bức tranh. Gương mặt của nàng bởi vì kích động mà hiện ra đỏ ửng nhàn nhạt, đúng như ngày xuân bên trong hoa đào nở rộ, kiều diễm lại động lòng người, trong hai con ngươi giống như cất giấu ngàn vạn tinh thần, bây giờ đang tràn ngập lấy kinh hỉ, tình cảm cùng khó che giấu khát vọng, không nháy mắt nhìn qua Tiêu Lăng, cái kia hơi hơi phập phồng bộ ngực hiện lộ rõ ràng nội tâm nàng bành trướng cảm xúc. Mắt thấy tình cảnh này, Tiêu Lăng chỉ cảm thấy trước mắt một màn này quá mức chọc người, hô hấp đều trở nên dồn dập mấy phần, ánh mắt cũng biến thành có chút nóng bỏng lên, trong lúc nhất thời lại có chút mắt lom lom. Tiêu Lăng một cái nhô ra hai tay, cất cao nắm ở Phượng Thanh Nhi cái kia uyển chuyển vừa ôm mềm mại vòng eo, trên mặt nổi lên một chút cười xấu xa, hơi hơi ngửa đầu xích lại gần cưỡi vượt trên người mình Phượng Thanh Nhi, trong ánh mắt tràn đầy ranh mãnh cùng chờ mong, nhẹ giọng nói: "Cái này của Hoàng Huyết Tinh, ta tự nhiên là có thể cho ngươi, bất quá đi, ngươi nghĩ lấy được nó cũng không có dễ dàng như vậy, Tiểu Thanh Nhi, kế tiếp nhưng phải nhìn bản lãnh của ngươi. Phượng Thanh Nhi trên gương mặt trong nháy mắt nhiễm lên một vòng sắc mặt ửng đỏ, chỉ là bởi vì Tiêu Lăng trong lời nói cất giấu khác hàm nghĩa, nàng lập tức liền nghe đi ra. Lúc này, nàng hai tay niết chặt vòng lấy Tiêu Lăng cổ, chủ động đem thân thể của mình lại đi xuống ép ép, cái kia thân thể mềm mại cùng Tiêu Lăng dính sát hợp, phản phất muốn hòa là một thể tựa như. Nàng đem trán hướng về phía trước nhích lại gần, thổ khí như lan mà tại Tiêu Lăng bên tai khinh thanh khinh ngữ nói, tất nhiên công tử đều nói như vậy, cái kia Thanh Nhi tự nhiên là không có không theo đạo lý, chỉ cần công tử vui vẻ liền tốt. Nói xong, Phượng Thanh Nhi liền chủ động đưa tới môi thơm, cái kia mềm mại đôi môi mang theo nàng đặc hữu ấm áp cùng nhu tình, nhẹ nhàng khắc ở Tiêu Lăng trên môi. Ngay sau đó, thân thể của nàng cũng xuống ý thức bắt đầu hơi rung nhẹ, đồng thời bắt đầu dần dần tăng lên. Cảm thụ được như vậy mỹ diệu tuyệt luân thể nghiệm, Tiêu Lăng lập tức đáp lại, hai tay niết chặt nắm ở eo nhỏ của nàng, đem nàng hướng về trong lồng ngực của mình mang theo mang, hai người gắn bó như môi với răng, khí tức giao dung, hô hấp cũng lần nữa trở nên gấp rút mà hỗn loạn. Bên trong nhà không khí giống như là đều bị đốt, tràn đầy mập mờ lại ngọt ngào khí tức. Cái kia chập chờn ánh nến đem thân ảnh của hai người chiếu vào trên vách tường, quang ảnh xen lẫn ở giữa, phát họa ra một bức lưu luyến triền miên hình ảnh. Không biết qua bao lâu, hai người lúc này mới chậm rãi tách ra, đều là mặt như hoa đào, trong đôi mắt hơi nước mờ mịt, lẫn nhau nhìn chăm chú đối phương, trong mắt kia tình cảm giống như dòng suối róc rách, rã rít không dứt. Phượng Thanh Nhi bây giờ hơi hơi thở hổn hển, trên mặt mang ngượng ngùng đỏ ửng, cái kia đỏ ửng tựa như chân trời ráng mây, vì nàng tăng thêm vài phần xinh xắn động lòng người ý vị. Ánh mắt nàng nóng bỏng nhìn xem Tiêu Lăng, giọng dịu dàng nói, "Ê công tử, Thanh Nhi biểu hiện như vậy, không biết có thể hay không để cho công tử hài lòng." "Đây là tự nhiên, Thanh Nhi biểu hiện tự nhiên là để cho ta tương đương hài lòng." Tiêu Lăng khẽ cười một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy cưng chiều, hắn chậm rãi giơ tay lên, động tác êm ái đem Phượng Thanh Nhi trên trán mấy sợi xốc xếch sợi tóc phúc thuận. "Cái này của Hoàng Huyết Tinh, tự nhiên cũng là phải ban thưởng tại nhà ta tiểu Thanh Nhi." Nói đi, Tiêu Lăng liền đem của Hoàng Huyết Tinh lấy ra, đồng thời giao cho Phượng Thanh Nhi. Cổ Hoàng Huyết Tinh vừa đến tay, Phượng Thanh Nhi đôi mắt trong nháy mắt phát sáng lên, cả người như là trong nháy mắt lại khôi phục sức sống. Đem cổ Hoàng Huyết Tinh cất kỹ sau đó, Phượng Thanh Nhi liền lấn người mà lên, lại chủ động bắt đầu báo đáp lên Tiêu Lăng. Mà đối với tuyệt vời này tuyệt luân thể nghiệm, Tiêu Lăng tự nhiên cũng là lần nữa yên tâm thoải mái bắt đầu hưởng thụ lấy. Chương 576, Tử Nghiên rời đi cửu phẩm lời tuyên bố. "Tiêu Lăng, chờ ngươi có rảnh sau đó, nhưng phải nhớ kỹ tới Cổ Long đảo nhìn ta." Tử Nghiên bên cạnh ngồi ở Tiêu Lăng trong ngực, một đôi tay trắng ôm chặt Tiêu Lăng cổ, trong đôi mắt đầy vẻ không muốn. "Còn có đây này, bản tiểu thư không có ở đây thời kỳ, ngươi nhưng phải thường xuyên nhớ tới ta mới là, nếu dám đem ta đem quên đi, hừ, chờ ta bế quan kết thúc về sau, chắc chắn đến hung hăng thu thập ngươi một trận." Mà một bên chuẩn bị tiếp Tử Nghiên hồi Cổ Long đảo chúc ly, nhìn xem công chúa nhà mình điện hạ như vậy hiển thị rõ tiểu nữ nhi tư thái bộ dáng, khóe miệng nhịn không được giật giật, trong lòng âm thầm một hồi chửi bậy. Nghĩ thầm cái này công chúa ngày thường bộ kia ai cũng không chào đón bộ dáng, bây giờ thế nhưng là hoàn toàn không thấy bóng dáng, có thể đối mặt tình huống như vậy, hắn quả thực không tiện mở miệng nói cái gì, chỉ có thể bất đắc dĩ dùng đến một chút ánh mắt xin giúp đỡ nhìn về phía Tiêu Lăng. Phát giác được chút ly cái kia mang theo một chút thúc giục ý vị ánh mắt, Tiêu Lăng không khỏi cười một tiếng, hắn nhẹ nhàng nâng lên tay, ôn nhu vuốt vuốt Tử Nghiên cái kia như thác nước mái tóc, ánh mắt bên trong tràn đầy cưng chiều, nói, "Yên tâm đi, Tử Nghiên, trên đời này quên ai, ta đều sẽ không quên ngươi, ngươi thế nhưng là trong lòng ta tâm đầu nhục, ta như thế nào có thể cam lòng quên." Lời nói đến đây, Tiêu Lăng có chút dừng lại, trên mặt hiện ra một vòng treo gẹo nụ cười, nói tiếp, "Kỳ hơn nữa, chờ ngươi bế quan kết thúc về sau, ngươi nhưng so với ta lợi hại hơn nhiều, đến lúc đó liền phải ngươi tới che đậy ta, tôn quý Long Hoàng bệ hạ. Ta còn trông cậy vào có thế tại ngươi phù hộ phía dưới, uy phong đâu." "Hừ hừ, tính ngươi thức thời, cái này còn tạm được." Tử Nghiên nghe xong Tiêu Lăng lần này làm dịu, nguyên bản cái kia đầy vẻ không muốn cùng ủy khuất trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lập tức nhiều hơn mấy phần thần sắc hài lòng, cảm xúc cũng ổn định không thiếu. Nàng buông ra ôm Tiêu Lăng cổ cánh tay, nhẹ nhàng từ Tiêu Lăng trên thân nhẹ nhàng nhảy xuống, đứng ở một bên, chỉ là ánh mắt kia vẫn như cũ gắt gao dính tại Tiêu Lăng trên thân. "Tốt, nhanh chóng lên đường đi, cũng không phải sẽ không còn gặp lại được." Tiêu Lăng lần nữa đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt vuốt Tử Nghiên mái tóc, trên mặt mang nụ cười ôn hòa, trong lời nói lộ ra nhàn nhạt nhẹ nhõm. Tử Nghiên cuối cùng lại sâu sắc liếc Tiêu Lăng một cái, sau đó, nàng cuối cùng là cắn môi một cái, sau một khắc, liền không chút do dự hướng về trúc cách sớm đã mở tốt không gian thông đạo bước nhanh tới, trong chớp mắt, thân ảnh liền không có vào trong lối đi kia, biến mất không thấy. Cặp Tử Nghiên đã khởi hành bước vào không gian thông đạo, Trúc Ly cũng đối với Tiêu Lăng khẽ gật đầu ra hiệu, ngay sau đó thân hình lóe lên, cũng dứt khoát tiến nhập cái kia không gian thông đạo bên trong. Theo thân ảnh của hắn không có vào, cái kia không gian thông đạo hơi hơi lóe lên mấy lần, liền dần dần tiêu tan ra. Tại Tinh Vẫn Các tầng kia trùng điệp chồng, uốn lượn quanh co sơn mạch chỗ sâu, có một chỗ u tĩnh sơn cốc, tựa như ngăn cách với đời thế ngoại đào nguyên. Liền tại đây sơn cốc, vài tòa tọa lầu các nguy nga sừng sững, quanh thân tản ra cổ phát khí tức điển nhã. Mái cong kiều giác, hình thái ưu mỹ, đúng như muốn dương cánh bay cao linh điểu, lộ ra linh động cùng tinh xảo, vì này lầu các thêm mấy phần khác phong nhã. Màu đỏ thắm cửa sổ, trải qua tuế nguyệt tẩy lễ, pha tạp chi sắc hiển thị rõ, lại vừa vặn lắng động ra một loại đặc hữu tang thương mỹ cảm. Bây giờ, ở trung tâm lầu các đỉnh cao nhất tòa kia lộ thiên đình nghỉ mát phía trên, Dược Trần cùng Tiêu Lăng đang ngồi đối diện nhau. Gió nhẹ nhẹ nhàng phất qua, mang theo hai người vạt áo, phát ra nhỏ nhẹ rì rào âm thanh. Dược Trần tay nâng lấy Tiêu Lăng lúc trước đưa tới một quyển đan phương, con mắt chăm chú rơi vào cái kia đan phương phía trên, ánh mắt bên trong hình như có tỉnh quan thiểm nhấp nháy, hết sức chăm chú bộ dáng phản phất quanh mình hết thảy đều đã không tồn tại, toàn bộ tâm thần tất cả đắm chìm trong đan phương này ẩn chứa tri thức trong hải dương. Hắn khi thì khẽ nhíu mày, giống như đang suy tư trong đó chỗ tinh diệu, khi thì lại nhẹ nhàng gật đầu, giống như là trong đối với đan phương một ít ghi chép có chút tán thành, cái kia chuyên chú đầu nhập thần thái, cho dù ai thấy đều có thể biết được hắn đã hoàn toàn bị đan phương này thật sâu hấp dẫn. Mà Tiêu Lăng thì lười biếng ngồi dựa vào một bên trên ghế dựa, trong tay nâng một chén trà thủy, khẽ nhấp một cái, cảm thụ được cái kia ấm áp nước trà lướt qua cổ họng thoải mái. Ánh mắt của hắn thỉnh thoảng từ lầu các này chỗ cao hướng về phía dưới nhìn lại, đem cái kia trong Tinh Vẫn Các cực ít có người có thể được gặp trang nhã cảnh sắc từng cái thu vào trong mắt. Cái kia xen vào nhau tinh tế đình đài lầu các, tại xanh tươi lục thực thấp thoáng phía dưới, lộ ra một loại khác thanh u cùng lịch sự tao nhã, cái kia róc rách chảy dòng suối, giống như một đầu màu bạc dây lụa xuyên thẳng qua trong đó, sóng nước lấp loáng ở giữa tăng thêm mấy phần linh động vẻ đẹp. Thưởng thức xong phía dưới cảnh sắc sau, Tiêu Lăng lại sẽ đem ánh mắt nhìn về phía Dược Trần phương hướng, im lặng chờ đợi Dược Trần xem xong đan phương sau phản ứng, trong đôi mắt lộ ra một chút hiếu kỳ cùng chờ mong. Ước chừng lại qua một chút thời gian, Dược Trần lúc này mới chậm rãi đem ánh mắt từ trên tay đan phương chỗ dời, một lần nữa nhìn về phía Tiêu Lăng, khắp khuôn mặt là sợ hãi thán phục chi sắc, chợt mở miệng tán thán nói: "Đan phương này quả thực tinh diệu tuyệt luân. Dù là lấy lão phu bây giờ tại trên thuật chế thuốc thành tựu như vậy, tinh tế nghiên cứu xuống, lại cũng từ trong cảm ngộ đến rất nhiều lúc trước chưa từng nghĩ đến thủ pháp luyện đan, còn có cái kia dược tài điều phối tuyệt diệu, càng là làm cho người vỗ án tán dương. Nhất là ở trong đó đối với hỏa diễm chưởng khống cùng vận dụng, đơn giản diệu đến tuyệt đỉnh, có thể xưng đăng phong tạo cực." Dược Trần có chút dừng lại, trong mắt tia sáng càng lớn, tiếp tục nói: "E đặc biệt là đối với dị hỏa vận dụng, quả nhiên là cực kỳ mỹ, làm người ta nhìn mà than thở. Lão phu thu phục cốt linh lãnh hỏa đã nhiều năm, tự nhận là đối với dị hỏa cũng coi như có chút quen thuộc, có thể cùng đan phương này bên trong cho thấy đối với dị hỏa tinh thâm nhận thức so sánh, cũng chỉ có thể mặc cảm. Có thể sáng tạo ra như vậy bảo đan đan phương luyện dược sư, mong rằng đối với dị hỏa hiểu rõ trình độ đã đạt đến một cái cảnh giới cực kỳ cao thâm, sợ là sớm đã hiểu rõ dị hỏa rất nhiều bí mật, thật sự là khiến người khâm phục không thôi." Đối mặt Dược Trần cảm khái như vậy, Tiêu Lăng cũng là không khỏi gật gật đầu nói: "Kẻ xác thực như Dược lão ngài lời nói, trước đây ta ngẫu nhiên tra duyệt đến đan phương này thời điểm, cũng là bị chấn kinh đến không nhẹ đâu. Đan phương này bên trong ẩn chứa chỗ tinh diệu, thật sự là vượt quá tưởng tượng, có thể sáng tạo ra như vậy đan phương luyện dược sư, tuyệt đối được gọi là nhân vật truyền kỳ." Tiêu Lăng lúc trước giao cho Dược Trần tra duyệt cái này cuốn đan phương, chính là trước đây hắn tại đánh giết cái kia mộ cốt tôn giả thời điểm, từ hắn trong nạp giới vơ vét ra trong chiến lợi phẩm cái kia một quyển đan phương. Đây chính là phẩm giai đạt đến cửu phẩm bảo đan cấp bậc Rệ Thiên Hỏa Ngưng Nguyên Đan gây đan phương, mức độ trân quý của nó đương nhiên không cần phải nói, tại cái này đấu khí đại lục luyện dược giới bên trong, cũng là có thể xưng trân bảo hiếm thế. Dù sao, chỉ có như vậy phẩm giai bất phàm, lại hiệu dụng vô cùng phi phàm đan phương, mới đủ lấy để cho Dược Trần dạng này thực sự cửu phẩm luyện dược sư đang tra duyệt sau đó, cũng không khỏi phát ra như thế từ trong thâm tâm cảm khái. "Ngươi tiểu tử này, đến tột cùng là từ chỗ nào lấy được cái này quyển bảo đan phương?" Ở trong mắt Dược Trần tràn đầy hiếu kỳ cùng nghi hoặc, nhẹ nhàng lung lay đầu, lại tiếp lấy cảm khái nói: "Tuy nói đan phương này chỉ là bảo đan cấp bậc, nhưng ngươi nhìn một chút nó cái này kỳ lạ công hiệu, lại có thể để cho người dùng dựng dục ra một đóa ê nguy dị hỏa gây hỏa chủng tới, bực này chỗ thần kỳ, theo lão phu góc nhìn, chính là một chút huyền đan cấp bậc đan phương, ở phương diện này, chỉ sợ đều phải hơi kém một chút. Dược lão, chắc hẳn ngài hẳn còn nhớ vị kia mộ cốt tôn giả a. Ban đầu ở Thánh Đan Thành tham gia đan hội thời điểm, ta liền cùng hắn lên xung đột, sau đó tại trong đó đan giới, ta đem hắn thành công chém giết. Mà cái này cuốn đan phương, chính là ta từ hắn trong nạp giới vơ vét đi ra ngoài chiến lợi phẩm một trong. Đối với Dược Trần mở miệng hỏi thăm, Tiêu Lăng chỉ là cười nhạt một tiếng, tự nhiên cũng không có gì giấu giếm chi ý, thản nhiên nói. Chỉ là, cái kia mộ cốt tôn giả bất quá là bình thường bát phẩm luyện dược tông sư trình độ, theo lẽ thường tới nói, như vậy thế tục hiếm thấy bảo đan đan phương, hắn hẳn là rất khó có cơ hội lấy được mới là, về phần hắn đến tột cùng là thông qua loại nào đường tắt lấy được, ta chính xác liền không thể nào biết được. A, à, cái này bảo đan đan phương, lại là ngươi từ mộ cốt tên kia trên thân có được sao? Ngược lại có chút hiếm lạ. Dược Trần nghe Tiêu Lăng lời nói, không khỏi vô ý thức lộ ra mấy phần vẻ ngoài ý muốn, lên tiếng nói. Dược Trần đối với mộ cốt tôn giả chết bởi Tiêu Lăng chi thủ chuyện này, tự nhiên là đã sớm biết, trước đây Tiêu Lăng đã từng đề cập với hắn lên qua, mỗi lần nhớ tới, Dược Trần trong lòng cũng là rất nhiều cảm khái. Dù sao cái kia mộ cốt tôn giả tại trên danh nghĩa, thế nhưng còn tính là sư huynh của hắn, nhưng tên kia lại không phải hạ người lương thiện gì, trước đây không chỉ có vi phạm sư môn quy củ, đồng thời bởi vậy phản bội chạy trốn, còn xúi dục Hàng Phong đâm lưng chính mình, lúc này mới dẫn đến hắn rơi vào cái bỏ mình hạ tràng, quả thực là trừng phạt đúng tội. Bây giờ vẫn lạc tại Tiêu Lăng trong tay, cũng coi như là nhân quả báo ứng, luân hồi khó chịu, chỉ là không nghĩ tới, Tiêu Lăng lại từ trên người hắn lấy được bất phàm như thế đan phương, này ngược lại là để cho Dược Trần càng ngày càng cảm thấy thế sự khó liệu. Chỉ có điều, Dược Trần tại hơi suy tư một phen sau, trong lòng đã có đại khái. Hắn hơi hơi nheo cặp mắt lại, chậm rãi mở miệng nói. Có lẽ cái này cuốn đan phương, chính là tên kia từ chỗ kia không gian bên trong đạt được tới a, nếu không, lão phu thật sự là khó có thể tưởng tượng. Như vậy trân quý đến cực điểm bảo đan đan phương, như thế nào bị hắn cho thu tập được trong tay đâu, bất quá, nói cho cùng đan phương này cuối cùng không phải là tiện nghi tiểu tử ngươi, cũng coi như là hắn trừng phạt đúng tội. Đan phương cho dù tốt, nếu như không có đủ tinh xảo thuật chế thuốc xem như chèo chống, vậy dĩ nhiên cũng chỉ có thể dùng tới quan sát thôi, không phát huy ra mảy may tác dụng thực tế. Nhưng rơi vào trên tay của ta, tình huống liền rất khác nhau, ta tự nhiên có thể chân chính đem toa thuốc này tác dụng phát huy đến cực hạn, không để nó Minh Châu bị long đong. Tiêu Lăng hơi hơi hất cầm lên, sắc mặt tràn đầy tự tin, lời nói trịch địa hữu thanh. Chỉ có như vậy, mới xem như xứng đáng cái này trân quý đan phương, cũng xứng đáng vị kia khai sáng toa thuốc này tiền bối không phải, ngài nói đúng không, Dược lão? Ha ha, tiểu tử ngươi, lời này vẫn thật là ngươi có thể nói ra tới nha, ngược lại là 10 phần phù hợp tính cách của ngươi, có chút ý tứ. Dược Trần bị Tiêu Lăng lời này chọc cho không khỏi nhếch miệng lên, lộ ra lướt qua một cái cười khẽ, trong mắt tràn đầy ý cười cùng thưởng thức, kẻ đan phương này rơi vào cái kia mộ cốt trên tay, cũng không phải chính là cả một đời cũng không phát huy ra tác dụng, cũng là đích xác xem như phí của trời. Nói xong, Dược Trần có chút dừng lại, trong ánh mắt lóe lên một tia tìm tòi nghiên cứu, nhìn xem Tiêu Lăng, hình như có sở ngộ nói, gãy bất quá, đã ngươi hôm nay đem đan phương này lấy ra cùng ta tra duyệt, còn cùng ta nói lên phương diện này sự tình, chẳng lẽ là trong lòng ngươi đầu có ý nghĩ, dự định luyện chế thuốc viên này. Đối đầu Dược Trần cái kia mang theo dò xét ánh mắt, Tiêu Lăng hơi hơi ưỡn thẳng lưng, khắp khuôn mặt là kiên định cùng thần sắc tự tin, ngữ khí trầm ổn và quyết nhiên nói, gầy Dược lão, ngài lời nói không ngoa, ta hôm nay cùng ngài nâng lên cái này bảo đan sự tình, tự nhiên chính là muốn đưa nó tự mình luyện chế ra. Dù sao, ta bây giờ linh hồn lực cường độ, sớm đã đạt đến có thể luyện chế cửu phẩm đan dược trình độ, hơn nữa, những ngày qua đến nay, ta cũng chưa từng buông lỏng qua đối với thuật chế thuốc tu luyện. Đêm ngày nghiên cứu, vô số lần nếm thử cùng ma luyện, ta tin tưởng bây giờ ta đây, đã có thực sự trở thành cửu phẩm luyện dược sư tư cách. Tiêu Lăng dừng một chút, ánh sáng trong mắt càng ngày càng rực rỡ, đó là đối với sắp mở ra khiêu chiến đầy cõi lòng mong đợi bộ dáng, tiếp tục nói. Mà cái này phẩm giai đạt đến cửu phẩm bảo đan cấp bậc rồi thiên hỏa ngưng nguyên đan, thì cũng tự nhiên chính là xem như ta đột phá cửu phẩm luyện đan đại tông sư hoàng mỹ nhất chi tác, ta nhất định muốn đưa nó luyện chế thành công, dùng cái này tới tại trên luyện dược chi đạo này, bước ra cực kỳ trọng yếu một bước. Dược Trần nhìn xem Tiêu Lăng cái này tràn đầy tự tin thần sắc, trong lòng tràn đầy vui mừng, không khỏi chậm rãi gật đầu một cái, trong ánh mắt lộ ra cổ vũ cùng mong đợi, mở miệng nói ra. Đã ngươi có quyết định này, vậy liền buông tay đi thử nghiệm làm a, ngươi những năm này tại trên luyện dược một đường khắc khổ cùng nghiên cứu, lão phu đều thấy ở trong mắt, ngươi bây giờ vô luận là linh hồn lực, vẫn là đối với thuật chế thuốc nắm giữ trình độ, các phương diện điều kiện chính xác sớm đã đạt tiêu chuẩn, cũng đúng là thời điểm nên thử đột phá cái này cửu phẩm chi cảnh. Kỳ thực, cho dù Tiêu Lăng không nói, Dược Trần trong lòng cũng có thể liên tưởng đến Tiêu Lăng luyện chế cái này về thiên hỏa ngưng nguyên đan, chắc chắn là có khác nguyên do. Tuy nói toa thuốc này phẩm giai chỉ là cửu phẩm bảo đan cấp bậc, nhưng hắn độ khó luyện chế, tuyệt đối có thể xưng cửu phẩm bảo đan bên trong đứng đầu một loại kia. Tiêu Lăng cũng hoàn toàn có thể đi lựa chọn luyện chế những cái kia tương đối đơn giản khôi phục, chữa thương loại cửu phẩm bảo đan, dùng cái này xem như đột phá cửu phẩm luyện dược đại tông sư thời cơ, làm như vậy mà nói, gặp phải phong hiểm không thể nghi ngờ sẽ càng nhỏ hơn một chút. Nhưng mà, Tiêu Lăng lại vẫn cứ lựa chọn cái này về thiên hỏa ngưng nguyên đan, Dược Trần trong lòng biết rõ, hắn cách làm như vậy, nghĩ đến nhất định là nhìn trúng viên đan dược này có thể cho người dùng dựng dục ra một đóa ngụy dị hỏa kỳ diệu công hiệu. Đến nỗi đây là vì ai chuẩn bị, Dược Trần cơ hồ đều không cần quá nhiều suy tư, liền có thể đoán được Tiêu Lăng nhất định là suy nghĩ vì chính mình luyện chế. Cũng không phải nói hắn đối với mình tại Tiêu Lăng trong lòng trọng lượng mù quáng tự tin, mà là hắn đối với Tiêu Lăng nhân phẩm cùng tính cách có 10 phần tín nhiệm. Liền lấy lúc trước chính mình đem cốt linh lãnh hỏa tặng cho Tiêu Lăng việc này tới nói, lấy Tiêu Lăng tính cách, tất nhiên sẽ nghĩ hết biện pháp để báo đáp phần ân tình này. Mà bây giờ cái này về thiên hỏa ngưng nguyên đan, chắc hẳn chính là hắn dùng để hồi báo chuyện này một loại phương thức a. Đối với Dược Trần có thể liên tưởng đến ra bản thân luyện chế khi thiên hỏa ngưng nguyên đan gây dụng ý, Tiêu Lăng tự nhiên trong lòng cũng là có đếm, biết được Dược Trần đã phát giác chính mình phần này cất giấu tâm tư. Giữa hai bên đều lòng dạ biết rõ, chỉ là giữa hai người phản phất có được một loại ăn ý, cũng đều chưa từng chủ động nhắc đến chuyện này. Tại cái này hơi có vẻ cổ quái nhưng lại lộ ra khác ấm áp trong không khí, Tiêu Lăng cùng Dược Trần nhìn nhau, trong chốc lát, phản phất có một cổ vô hình dòng điện tại hai người trái tim chảy xuôi. Trên mặt của bọn hắn, cơ hồ là không hẹn mà cùng đồng thời toát ra một chút nụ cười, trong nụ cười kia, có ngầm hiểu lẫn nhau vui mừng, có đối với lẫn nhau tình nghĩa quý trọng. Sau đó, hai người không ngờ đồng thời lên tiếng khẽ nở nụ cười. Tiếng cười kia đầu tiên là nhẹ nhàng, giống như sợ đã quấy rầy sơn cốc này tĩnh mịch, nhưng thời gian dần qua, tiếng cười càng ngày càng cởi mở, mang theo một loại tùy ý cùng thoải mái, theo cái kia ung dung thanh phong, hướng về phương xa truyền vang ra, càng phiêu càng xa, càng phiêu càng xa. Chương 578, khai lò luyện đan. Đêm tối chậm rãi thối lui, ba ngày yên tĩnh tới, bầu trời giống như là một khối bị chậm rãi lau sạch sẽ vải vẽ, ám sắc dần dần bị xóa đi, màu sáng từng điểm lan tràn ra. Mà tại tinh giới bên trong, nguyên bản đầy đầy sao bầu trời, theo ba ngày buông xuống, những ngôi sao kia tia sáng phản phất nhận lấy triệu hoán, càng rực rỡ đứng lên, bọn chúng cùng phát lực, đem tinh giới chiếu lên một mảnh sáng trưng. Trong tinh vẫn các từng tòa kiến trúc, bình yên tọa lạc ở cái này tinh giới bên trong, tại ba ngày chiếu rọi, lầu các mái cong kiều giác lộ ra càng ngày càng tinh xảo linh động, thật giống như bị giao cho hoạt bát sinh mệnh lực, vì thời chuẩn bị dương cánh bay lượn. Màu đỏ thắm cửa sổ pha tạp bên trong hiển thị rõ cổ phát ý vị, tại ánh sáng làm nổi bật phía dưới, càng giống là tuế nguyệt lưu lại đặc biệt ấn ký, tản ra khí tức mê người. Bên trong sơn cốc dòng suối sóng nước lấp loáng, nhẹ nhàng chảy xuôi, phản chiếu lấy cảnh trí xung quanh, vì tinh vẫn cắt tăng thêm mấy phần linh động cùng lịch sự tao nhã, phản phất nó cũng ở đây ba ngày đến bên trong, bị rót vào sức sống hoàn toàn mới. Theo ba ngày triệt để buông xuống, tinh vẫn cắt nội môn ở dưới các đệ tử cũng nhao nhao mở ra một ngày mới sinh hoạt. Chính là có từ trong lúc ngủ mơ bị cái kia dần dần sáng tỏ sắc trời giật mình tỉnh giấc, còn buồn ngủ mà đánh lấy ngáp, vuốt mắt, có lại được từ cả đêm trong tu luyện ra khỏi, thu công đứng dậy, mặc dù hơi có vẻ mỏi mệt, lại ánh mắt kiên định, lộ ra đối với con đường tu luyện chấp nhất. Bọn hắn hoặc là đẩy cửa sổ ra, để cho cái kia không khí thanh tân cùng ánh sáng sáng ngời tràn vào trong phòng, hoặc là kéo màn cửa sổ ra, hoặc là trực tiếp đi ra cửa phòng, sau đó liền riêng phần mình vùi đầu vào một ngày mới tu luyện trong sinh hoạt đi. Mà trong tinh vẫn các chấp sự trưởng lão nhóm, bây giờ sớm đã từng cái đều đâu vào đấy thu thập, chỉnh lý ăn mặc, chuẩn bị kỹ càng sau đó muốn dùng đến vật, đối với bọn hắn mà nói, sắp nên tiếp tuy chỉ là lại tầm thường bất quá công việc thường ngày, nhưng bọn hắn vẫn như cũ thần sắc chuyên chú, cẩn thận tỉ mỉ, dù sao trong ngày thường này một chút, liên quan đến lấy tinh vẫn các vận chuyển bình thường. Liền mới gia nhập vào tinh vẫn các không lâu Vân Vận, Nạp Lan Yên Nhiên, Nhã Phi ba người, trải qua một đoạn cuộc sống quen thuộc cùng thích ứng sau đó. Bây giờ cũng cuối cùng dung nhập trong đó, bắt đầu ở riêng phần mình lúc trước chọn lựa trên chức vị mỗi người giữ đúng vị trí của mình. Các nàng động tác thành thạo, trên mặt mang thần tình nghiêm túc, đã đem mình làm tinh vẫn các không thể thiếu một phần tử, tại trong cái này một ngày mới, vì tinh vẫn các cống hiến lực lượng của mình, cũng chính thức mở ra thuộc về các nàng tại tinh vẫn các khác sinh hoạt. Cùng lúc đó, Tại trong tinh vẫn các chỗ sâu một chỗ sơn cốc u tĩnh, hư không bỗng nhiên nổi lên một hồ nhỏ xíu gợn sóng. Ngay sau đó, hai đạo thon dài cao ngất thân ảnh từ cái này hư không gợn sóng bên trong phá xuất, chờ đến gần nhìn, tự nhiên chính là Tiêu Lăng cùng Dược Trần hai người. Cái kia ba cái cửu giai hỏa thuộc tính ma thú ma hạch, lão phu lúc trước đã giao cho ngươi. Đến nỗi còn lại những dược liệu kia, lần trước ngươi sớm đã chuẩn bị chu toàn a. Cái này cửu phẩm đang dược luyện chế, đây chính là không được phép mảy may qua loa, cần có dược liệu chủng loại, càng là có thể xưng như vực sâu biển lớn, thiếu bên nào, thiếu đi cái nào một phần, đều có thể dẫn đến phí công nhọc sức. Đi ra tiện tay mở ra không gian thông đạo, Dược Trần đứng vững thân hình, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Lăng, một mặt nghiêm túc, không khỏi lần nữa dặn dò. Yên tâm đi, Dược lão, cái này luyện đan phía trước chuẩn bị sự nghi, ta đã sớm thỏa đáng làm tốt, sai lầm cấp thấp như vậy, làm sao lại xảy ra ở trên người ta đâu, ngài nói đúng không? Đối với Dược Trần căn dặn như vậy, Tiêu Lăng lại cũng chỉ là khẽ cười một tiếng, thuận miệng đáp lại nói. Lời tuy như thế, hắn hay là đem tâm tư thăm dò vào trong mình mang bên mình không gian trữ vật, lần nữa đại khái tra duyệt lên những dược liệu kia tới. Bằng vào tự thân cường đại tinh thần lực, hắn có thể nói là tâm tùy ý động, bất quá giây lát, liền đem dược liệu tình huống dò xét rõ ràng. Mà kết quả tự nhiên cũng không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, lần này vì luyện chế khi thiên hỏa ngân nguyên đang gây chuẩn bị dược liệu, số lượng cùng chủng loại bên trên chỉ nhiều không ít, phẩm chất cũng đều là thượng thừa, mọi mặt đều phù hợp luyện chế bực này thuốc cao cấp khắc nghiệt yêu cầu. Đã như vậy, vậy lão phu cũng yên lòng. Ngươi từ trước đến nay làm việc ổn thỏa, loại sai lầm cấp thấp này chính xác không nên xuất hiện ở trên thân thể ngươi. Bất quá, dù sao cũng là luyện chế cửu phẩm đan dược, làm nhiều chút chuẩn bị tóm lại là không có chỗ xấu. Dược Trần gặp Tiêu Lăng như vậy trong lòng đã có dự tính dáng vẻ, liền cũng không ở trên cái đề tài này nhiều hơn nữa làm dây dưa. Đã ngươi đều chuẩn bị xong, vậy kế tiếp ngươi liền bắt đầu luyện chế cái này thiên hỏa ngưng nguyên đan a, tại trong ngươi quá trình luyện đan, lão phu sẽ ở một bên hộ pháp cho ngươi, cho dù xuất hiện cái gì tình trạng đột phát, lão phu cũng biết kịp thời ra tay, tận lực đem thiệt hại xuống đến nhỏ nhất, cũng biết bảo đảm ngươi tự thân an toàn. Vậy thì phiền phức Dược lão. Bất quá, ta vẫn hy vọng ngài vẫn là an an ổn ổn làm người đứng xem tốt nhất, ta cũng không hy vọng thật đến tình cảnh muốn ngài xuất thủ, dù sao, lần này ta cũng không muốn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn mới là. Tiêu Lăng hướng về phía Dược Trần chắp tay nói xong, hắn lại trêu chọc nói, hơn nửa dạng lời nói, cũng trong nháy mắt để cho nguyên bản hơi có vẻ ngưng trọng bầu không khí buông lỏng không thiếu. Dược Trần thấy thế, cũng không nhịn không được cười lên, lắc đầu, trong mắt tràn đầy ý cười cùng bất đắc dĩ, đáp lại nói, "Ê ngươi tiểu tử này, ngược lại là rất có lòng tin, cũng được, lão phu liền cũng ngóng trông có thế thuận lợi lợi làm người đứng xem, liền đợi đến nhìn ngươi luyện chế thành công ra cái kia thiên hỏa ngưng nguyên đan." Tiêu Lăng gật đầu cười, lập tức cũng không nói thêm gì nữa, quay người liền hướng trong sơn cốc cái kia phiến đầy bãi cỏ đất trống chậm rãi đi đến, cước bộ nhẹ nhàng và trầm ổn, từng bước, giống như mang theo một loại nào đó vận luật đặc biệt. Mà theo hắn cái này nhẹ nhàng chậm chạp bước chân rơi xuống, cả người hắn trên thân, trên mặt nguyên bản mang theo ý cười dần dần thu liễm, thần sắc dần dần trở nên bình tĩnh như nước, để cho người ta mảy may không phát hiện được nội tâm suy nghĩ. Cùng lúc đó, quanh người hắn khí tức cũng bắt đầu chậm rãi nội liễm, phản phất đem tất cả tinh khí thần đều ngưng tụ tới một chỗ, thần sắc càng chuyên chú. Tiêu Lăng không nhanh không chậm đi đến cái kia mặt cỏ trên đất trống, tìm một chỗ vuông vức chi địa, chậm rãi ngồi xếp bằng. Hắn đầu tiên là nhẹ nhàng đóng lại hai con ngươi, thở sâu thở ra một hơi, giống như tại bài trừ hết thảy tạp niệm, để cho tâm cảnh của mình triệt để lắng động xuống. Sau một lát, hắn lần nữa chậm rãi mở ra hai con ngươi, trong chốc lát, trong ánh mắt hình như có tinh quang thoáng qua, rạng ngời rực rỡ. Lúc này Tiêu Lăng đã hoàn toàn tiến nhập trạng thái ngoại giới tiếng chim hót, phong thanh, thậm chí hết thảy chung quanh động tĩnh, liền chính mình cái kia nhỏ bé không thể nhận ra tiếng hít thở, đều tự hồ cùng hắn ngăn cách ra, mà hắn toàn bộ tâm thần cũng đều toàn bộ đặt ở sắp bắt đầu đang dược luyện chế phía trên, không còn vì bất kỳ cái gì sự vật lay động. Đem trạng thái bản thân hoàn toàn điều chỉnh tốt, Tiêu Lăng lập tức chậm rãi lộ ra lòng bàn tay phải, tâm niệm khẽ động, thể nội dị hỏa giống như là nghe được triệu hoán, tâm tùy ý động, trong chốc lát, sáng lạn dị hỏa liền sôi nổi mà ra, tại lòng bàn tay của hắn phía trên toát ra. Oanh! Cái này đoàn dị hỏa vừa mới hiện lên, liền tại Tiêu Lăng liên tục không ngừng rót vào đấu khí gia trì, bỗng nhiên bành trướng. Ngắn ngủi trong nháy mắt, nó liền như là một mảnh mảnh liệt hỏa vân đồng dạng, khí thế bàn bạc mà lượn lờ tại Tiêu Lăng đỉnh đầu, cái kia nhiệt độ nóng bỏng phản phất muốn đem chung quanh không khí đều nhóm lửa. Ngay sau đó, mảnh này hỏa vân nhanh chóng lăn lộn, ngưng kết, lấy một loại làm cho người sợ hãi thang tốc độ tại Tiêu Lăng trước người hội tụ thành hình, trong chớp mắt, lại hóa thành một tôn toàn thân từ hỏa diễm ngưng tụ thành lộng lẫy dược đỉnh. Cái kia dược đỉnh quanh thân hỏa diễm nhảy vọt, màu sắc rực rỡ chói mắt, hình như có linh vận lưu chuyển trong đó. Không sử dụng cái kia linh tôi đỉnh tiến hành luyện chế, ngược lại bằng vào tự thân dị hỏa ngưng kết dược đỉnh tới tiến hành đan dược luyện chế, đây cũng không phải là người bình thường dám dễ dàng thử. Dược Trần đứng ở đằng xa trên đỉnh núi, con mắt chăm chú tập trung vào Tiêu Lăng động tĩnh bên kia, thấy vậy một màn, cũng không nhịn được hơi hơi nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc cùng khen ngợi đang vào thần sắc, tự lẩm bẩm, tiểu tử này kể từ tinh thần lực đột phá, này đối dị hỏa nắm giữ lực cũng là tăng lên thật nhiều không thiếu, lại có như vậy quyết đoán cùng năng lực, quả thực để cho người ta lau mắt mà nhìn. Nói đi, Dược Trần ánh mắt trở nên càng ngày càng chuyên chú, hắn biết rõ tiếp xuống quá trình luyện chế không được phép mảy may qua loa, cho dù chỉ là ở một bên hộ pháp, mình cũng phải hết sức chăm chú, thời khắc chuẩn bị ứng đối có thể xuất hiện tình trạng đột phát, lấy bảo đảm Tiêu Lăng lần này luyện đan có thể tiến hành thuận lợi xuống. Nhìn trước mặt đã thành hình hỏa diễm dược đỉnh, Tiêu Lăng thần sắc trầm ổn, cong ngón tay nhẹ nhàng bắn ra. Trong chốc lát, cái kia dược đỉnh bên trong, hỏa diễm vô căn cứ mà sinh, ngay sau đó y phốc ê một tiếng, hỏa diễm trong nháy mắt hóa thành một đầu uy phong lẫm lẫm hỏa long, dương nanh múa vuốt tại trong dược đỉnh xoay quanh mở ra. Hư. Tiêu Lăng đầu tiên là thả ra dị hỏa, sau đó bàn tay tại trước mặt chỗ hư không nhẹ nhàng một vòng, trong chốc lát, một màn thần kỳ xuất hiện. Từng cây dược liệu, còn có nhiều loại trân quý linh vật, phản phất nghe được im lặng triệu hoán, tiếp nhị liên tam từ trong hắn không gian tùy thân bay lượn mà ra. Trong chớp mắt, những dược liệu này liền hiện đầy đỉnh đầu hắn bầu trời, líp nha líp nhít, tầng tầng lớp lớp, thô sơ giản lược nhìn lại, số lượng lại không dưới mấy ngàn loại nhiều. Tràng diện kia tựa như một mảnh từ dược liệu hội tụ mà thành hải dương mênh mông, cực kỳ tráng quan. Phải biết, trong này mỗi một gốc dược liệu, đặt ở ngoại giới đó cũng đều là khó gặp trân bảo hiếm thế. Như thế nhiều dược liệu quý giá tề tụ nơi này, chiến trận như vậy, nếu là bị người bên ngoài nhìn thấy, sợ là cái cầm đều phải cả kinh rớt xuống đất, nửa ngày đều không ngậm miệng được. Bởi vậy cũng đủ để nhìn ra, lần này luyện chế cửu phẩm đan dược, làm chuẩn bị là bực nào ở ngang tàn, hao phí tài nguyên quả thực làm cho người líu lưỡi. Tiêu Lăng mặc dù có thể gọp đủ luyện chế khi thiên hỏa ngưng nguyên đan khi cần toàn bộ dược liệu, đây chính là đã trải qua rất nhiều khó khăn trắc trở. Phải biết, nếu không phải hắn may mắn nắm giữ trưởng thiên bình bực này chí bảo, bằng vào khả năng trong khoảng thời gian ngắn thúc linh dược năng lực thần kỳ, vì hắn cung cấp không thiếu dược liệu trân quý, muốn tập hợp đủ những dược liệu này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vậy cơ hồ là trong thời gian ngắn chuyện không thể nào. Hơn nữa, phía trước tại trong chỗ kia di tích viễn cổ, Tiêu Lăng cũng là hao hết tâm lực, đem bảo vật bên trong cùng dược liệu hết thảy vơ vét mấy lần, cái này không thể nghi ngờ để cho trong tay hắn luyện dược tài nguyên phong phú rất nhiều. Trừ cái đó ra, Tiêu Huân Nhi cái này tiểu phú bà, cũng không thiếu hỗ trợ, nàng biết rõ Tiêu Lăng luyện đa nhu cầu, trước đây nhiều lần đưa cho số lượng có chút khả quan luyện dược tài nguyên, cái này khiến Tiêu Lăng tại trên dược liệu trù bị ít đi rất nhiều nỗi lo về sau. Nhưng kể cả có những thứ này trợ lực, muốn gặp đủ khi thiên hỏa ngưng nguyên đan ngay bên trong tất cả dược liệu, như trước vẫn là có chỗ khiếm khuyết. Dù sao cái này cửu phẩm đan dược cần dược liệu, chủng loại nhiều không nói, còn mỗi trân quý vô cùng, rất nhiều cũng là ngoại giới cực kỳ hiếm thấy. Cuối cùng, vẫn là phải dựa vào dược lão tự mình ra tay, không chối từ vất vả, chuyên môn đi tới Trung Châu một chút hiểm địa, hao tốn một phen công phu, lúc này mới thật vất vả đem thiếu hụt dược liệu toàn bộ đều tìm cùng. Cuối cùng để cho luyện chế khi thiên hỏa ngưng nguyên đan, dược liệu hoàn hoàn chỉnh chỉnh gọp đủ. Tiêu Lăng biết rõ lần này luyện chế khi thiên hỏa ngưng nguyên đan thì không dễ. Nguyên nhân chính là như thế, trong lòng hắn, lần này luyện chế đã không có thất bại tuyển hạng, chỉ cho phép một lần thành công. Tiêu Lăng ánh mắt chuyên chú, thần sắc trầm ổn, chỉ thấy ngón tay hắn khẽ điểm hư không, cái kia rậm rạp chằng chịt dược liệu dòng lũ bên trong, lập tức có một bộ phận dược liệu bị xảo diệu tách ra, ngay sau đó, bọn chúng giống như về tổ mệt mỏi điểu, cấp tốc hướng về dược đỉnh bên trong bay đi. Trong dược đỉnh, đầu kia từ dị hỏa huyễn hóa thành hỏa long đang uy phong lẫm lẫm địa bàn xoáy lấy, gặp dược liệu bay tới, nó mở cái miệng rộng, một ngụm liền đem hắn đều thôn phệ. Mà trên bầu trời, còn lại dược liệu tại Tiêu Lăng tinh diệu tuyệt luân dưới sự khống chế, cơ hồ đầu đuôi tương liên, tạo thành một đầu không ngừng tuyến, liên tục không ngừng hướng lấy trong dược đỉnh đầu nhập. Cứ như vậy, tại ngắn ngủi mấy phút thời gian bên trong, một cổ cực kỳ khủng bố năng lượng ba động, liền từ trong dược đỉnh chậm rãi tràn ngập ra, hơn nữa dần dần bắt đầu càng ngày càng nghiêm trọng. Cái kia ba động tựa như nắm giữ thực chất đồng dạng, chỗ đến, liền quanh mình không gian, đều tùy theo nhẹ nhàng bắt đầu chập trùng. Chờ những dược liệu kia toàn bộ đều đâu vào đấy tiến vào dược đỉnh sau đó, Tiêu Lăng liền chậm rãi đóng lại hai con ngươi, nín thở ngưng thần, bắt đầu quá chú tâm tập trung tinh thần, lấy tay khống chế cái kia cháy hừng hực dị hỏa, chính thức mở ra đối với dược liệu rèn luyện hành trình. Phải biết, bây giờ hắn luyện chế chính là cửu phẩm đan dược kề thiên hỏa ngưng nguyên đan, cái này đã đột phá hắn dĩ vãng cực hạn, trước đây hắn chưa bao giờ nếm thử luyện chế qua như vậy cao cấp đan dược, độ khó có thể tưởng tượng được. Nhưng Tiêu Lăng lại không hề sợ hãi, vẫn như cũ quán triệt chính mình dĩ vãng thói quen, bằng vào cường đại tinh thần lực, hắn càng đem tâm thần của mình xảo diệu chia làm mấy trăm phần, sau đó vận dụng những thứ này phân tán ra tới tâm thần, phân biệt đối với hỏa diễm trong dược đỉnh dị hỏa tiến hành khống chế tinh chuẩn, cứ như vậy, đồng thời bắt đầu đối với mấy trăm gốc dược liệu bày ra tỉ mỉ rèn luyện. Mà phát giác được Tiêu Lăng cử động như vậy sau, đứng ở đằng xa ngắm nhìn dược trần đầu tiên là không khỏi hơi hơi nhíu mày, trong mắt xẹt qua một tia kinh ngạc, hiển nhiên là đối với Tiêu Lăng cử động lần này có chút ngoài ý muốn. Bất quá rất nhanh, trên mặt của hắn lại không tự chủ được lộ ra lướt qua một cái cười yếu ớt, trong lòng âm thầm suy nghĩ nói, tiểu tử này đối với chính mình thuộc chế thuốc vẫn là như vậy có lòng tin, biết rõ lần này luyện chế là từ không thử nghiệm qua cửu phẩm đan dược, độ khó vượt quá tưởng tượng, nhưng như củ gan to như vậy làm việc, ngược lại cũng rất có lão phu năm đó mấy phần khí phách. Dược Trần khẽ lắc đầu, ánh mắt bên trong lại tràn đầy thưởng thức cùng chờ mong, tự lẩm bẩm, kể bất quá cái này cũng đích thật là phong cách của ngươi, lão phu vẫn thật là chờ mong ngươi thành đan ngày đó đến, hy vọng ngươi có thể bằng vào cổ này sức mạnh, nhất cử thành công. Chương 579, Hắc Ma Lôi. Nhật Nguyệt giao thế, tinh hà luân chuyển, ba ngày thời gian lặng yên trôi qua. Sơn cốc, Tiêu Lăng vẫn như cũ đắm chìm tại trong chính mình luyện dược đại nghiệp, đối với ngoại giới hết thảy không hề hay biết, toàn bộ tâm thần tất cả hội tụ ở ngọn lửa kia trong dược đỉnh. Dược đỉnh phía trên, hỏa diễm liệt liệt thiêu đốt, sáng lạng ánh lửa tỏa ra Tiêu Lăng chuyên chú đến mức tận cùng khuôn mặt, thần sắc kia ở giữa tràn đầy kiên nghị, không cho phép có nửa phần buông lỏng. Mà Dược Trần cũng vẫn như cũ lẳng lặng chờ đợi tại sơn cốc một bên, ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối tập trung vào Tiêu Lăng động tĩnh bên kia, dáng người như tùng, không hề động một chút nào. Mà khi mặt trời kia một lần nữa lên tới trên không, giữa trưa đến lúc, nguyên bản một mực yên tĩnh xếp bằng ở dược đỉnh trước đây Tiêu Lăng lúc này đột nhiên hướng về Dược Trần phương hướng liếc mắt nhìn, khóe miệng cũng không nhịn được lộ ra lướt qua một cái nhàn nhạt cười yếu ớt. Trong nụ cười kia, lộ ra mấy phần đã tính trước, lại xen lẫn sắp đại công cáo thành mừng rỡ. Dược Trần thấy vậy cũng là không khỏi lông mày trao lên, trong lòng cũng là không khỏi âm thầm suy nghĩ, nghĩ thầm tiểu tử này chẳng lẽ là muốn thành công không? Cái này tốc độ luyện đan quả nhiên là hơi quá tại nhanh một chút a. Như vậy phẩm cấp đan dược, liền lão phu nếu như có thể ra tay luyện chế, chỉ sợ cũng phải trả phải hao phí mấy ngày thời gian mới có thể đem chi luyện chế được. Tiểu tử này bất quá là lần đầu nếm thử luyện chế cửu phẩm đan dược, có thể tại ngắn ngủi hơn 3 ngày thời gian bên trong liền có dấu hiệu như vậy, quả thực làm cho người kinh thán không thôi. Dược Trần trong lòng nghĩ như vậy, ánh mắt càng chuyên chú nhìn chằm chằm Tiêu Lăng bên kia, ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong cùng hiếu kỳ, cấp thiết muốn biết kế tiếp đến tột cùng lại là loại kết quả nào. Cùng Dược Trần liếc nhau sau đó, Tiêu Lăng cũng là một lần nữa thu hồi ánh mắt. Sau đó, tại Dược Trần cái kia tràn ngập chờ mong cùng khẩn trương ánh mắt nhìn chăm chú bên trong, chậm rãi đứng lên. Ông! Kèm theo Tiêu Lăng thân thể chậm rãi đứng lên, trước mặt hỏa diễm dược đỉnh đột nhiên truyền ra nhỏ xíu ông minh chi thanh. Cảm nhận được ngọn lửa kia lò luyện đang động tĩnh, Dược Trần cũng là theo bản năng đem linh hồn của mình cảm giác lực hướng về kia dược đỉnh phóng thích mà đi, muốn dò xét trong đó tình huống cụ thể. Của hắn linh hồn cảm giác lực như chi tiết sợi tơ, lặng yên không một tiếng động hướng về dược đỉnh lan tràn đi qua, tính toán xuyên thấu cái kia cháy hừng hực dị hỏa, thấy rõ bên trong đang phát sinh biến hóa. Bất quá, cho dù lấy hắn bây giờ thâm hậu như vậy cường đại linh hồn lực, cũng không có cảm thụ ra động tĩnh quá lớn, chỉ có thể cảm nhận được một chút đang dược năng lượng ba động mà thôi. Dị hỏa kia dược đỉnh liền tựa như bị một tầng có thế sao đốt cháy hết thảy sức mạnh bao phủ, đem bên trong tình huống cực kỳ chặt chẽ mà ẩn giấu đi. Mặc cho Dược Trần cố gắng như thế nào tìm kiếm, đều khó mà nhìn trộm đến càng nhiều tường tình. Dược Trần trong lòng thầm than, cái này dị hỏa dược đỉnh thật là có chút khó mà nắm lấy, trước đây trong quá trình Tiêu Lăng luyện chế, hắn liền nhiều lần nếm thử đi cảm giác một hai, đều không thể nhìn ra một như thế về sau, cũng chỉ có thể tại loại này đang dược sắp náo ra động tĩnh lớn thời điểm, mới có thể hơi cảm giác được một chút tình huống thôi. Tiểu tử này, đối với dị hỏa vận dụng quả nhiên là càng ngày càng tinh diệu, có thể đem cái này dược đỉnh khống chế được như thế chặt chẽ không thiếu sót, liền lão phu đều khó mà đem cho nhìn thấu. Dược Trần tự mình lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy vẻ phức tạp, vừa có đối với Tiêu Lăng thủ đoạn sợ hãi thán phục, lại có đối với cái này sắp ra lò thì thiên hỏa ngưng nguyên đan mãnh liệt chờ mong. Đối với dược trần dò xét, Tiêu Lăng chính xác cũng không có quá mức phát giác ra, bất quá, cho dù có phát giác, hắn bây giờ cũng không hà đi để ý những thứ này. Hắn tâm tư, hoàn toàn đắm chìm tại trên đan dược ra lò mấu chốt trình tự, bây giờ, chỉ thấy bàn tay hắn chậm rãi giơ lên, sau đó xa xa mà nhắm ngay ngọn lửa kia dược đỉnh, bỗng nhiên nắm chặt, động tác dứt khoát lưu loát, mang theo chân thật đáng tin kiên quyết. Rống. Tiêu Lăng lòng bàn tay nắm ở dưới trong nháy mắt, cái kia dược đỉnh bên trong nguyên bản quanh quẩn hỏa long, đột nhiên bỗng nhiên phát ra một đạo to rõ tiếng long ngâm, thanh âm kia giống như hồng trung đại lữ, tại giữa sơn cốc quanh quẩn ra, chấn động đến mức không khí chung quanh đều nổi lên tầng tầng gợn sóng. Chợt, thân thể tại dược trần cái kia tràn đầy kinh ngạc ánh mắt chăm chú, lấy một loại tốc độ cực kỳ kinh người cấp tốc bành trướng, nguyên bản là uy phong lẫm lẫm thân hình càng khổng lồ, ngọn lửa trên người càng là tăng vọt mấy trượng, khí tức nóng bỏng điên cuồng hướng bốn phía lan tràn. Phanh. Theo hỏa long như vậy kịch liệt bành trướng, ngọn lửa kia dược đỉnh chung quy là không chịu nổi lực lượng cường đại như vậy, trực tiếp là phịch một tiếng vang, sinh sinh địa bạo nổ mở ra. Trong chốc lát, nóng bỏng sóng lửa phô thiên cái địa mãnh liệt bắn mà ra, giống như mãnh liệt thủy triều đồng dạng, hướng về bốn phương tám hướng bao phủ mà đi, chỗ đến, trên mặt đất cỏ xanh trong nháy mắt bị nướng cháy, hóa thành từng sợi khói xanh, liền chung quanh núi đá đều bị đốt phải hơi đỏ lên, cái kia nóng bỏng nhiệt độ làm cho nơi đây thiên địa nhiệt độ tăng vọt. Dược Trần thấy vậy một màn, vội vàng thôi động dưới thân bàn bạc đấu khí, cái kia đấu khí như lao nhanh dòng nước, cấp tốc tại quanh thân hội tụ, sau đó tạo thành một tầng ống ánh trong suốt vòng bảo hộ. Vòng bảo vệ này tản ra vầng sáng nhàn nhạt, đem thân hình của hắn cực kỳ chặt chẽ mà bao khỏa trong đó, lúc này mới miễn cưỡng chặn cái kia tàn phá bừa bãi mà đến sóng lửa, khiến cho khỏi bị tác động đến. Bất quá, hắn vẫn là một mặt ngoài ý muốn hơi hơi nhíu nhíu chân mày. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm ngọn lửa kia tàn phá bừa bãi ở trung tâm, tự lẩm bẩm. Tuy nói cái kia đan phương bên trên liền ghi lại cái này thiên hỏa ngưng nguyên đan đang thành lúc, gây ra động tĩnh sẽ không nhỏ, cũng chưa từng nghĩ lại có thể làm ra lớn như vậy động tĩnh. Còn tốt lúc trước là cố ý tìm khối này sơn cốc đất trống tiến hành luyện chế, chỗ đủ mở rộng, cũng không có gì người bên ngoài, bằng không thì liền hướng bực này động tĩnh, sợ là đều có chút khó mà xử lý, cần phải đem bốn phía quấy long trời lở đất không thể. Rống. Đem hỏa đỉnh nứt vỡ sau đó, cái kia hỏa long thể tích cơ hồ là tại ngắn ngủi mấy hơi ở giữa, lợi dụng một loại làm cho người liếu lưỡi tốc độ bành trướng đến mấy trăm trượng lớn nhỏ. Nó cái kia khổng lồ thân thể che khuất bầu trời, uốn lượn xoay quanh ở chân trời phía trên, cả người lân phiến dưới ánh mặt trời chiếu lập lòe ánh lửa chói mắt, tựa như mỗi một phiến đều do thuần túy nhất hỏa diễm ngưng luyện mà thành. Theo nó hiện thân, một cổ uy thế kinh khủng như mãnh liệt như thủy triều hướng về bốn phương tám hướng tràn ngập mở ra. Cái kia uy thế phản phất thực chất, chỗ đến, không gian đều tựa như bị chèn ép hơi hơi bắt đầu vặn vẹo, chung quanh sơn cốc cây cối bị cổ lực lượng này xung kích đến ngã trái ngã phải, cành lá rì rào vang dội, không thiếu nhánh cây thậm chí trực tiếp bị bẻ gãy, ném đi ra ngoài thật xa. Mà ở đó hỏa long đang phía dưới, vẫn như cũ bình yên đứng tại chỗ Tiêu Lăng, dáng người kiên cường như tùng, hắn ngước mắt nhìn trên bầu trời đầu kia cực kỳ khổng lồ hỏa long, hai tay phi tốc vũ động, thủ ấn cấp tốc biến ảo ra từng đạo tàn ảnh. Động tác kia nhanh đến mức tựa như huyễn ảnh đồng dạng, để cho người ta hoa mắt, nhưng lại lộ ra một loại khác vận luật. Ngưng đan. Kèm theo Tiêu Lăng thủ ấn không ngừng mà biến ảo, trên bầu trời hỏa long giống như là tiếp thu được mấu chốt nhất chỉ lệnh, lập tức phát ra từng đạo kinh thiên động địa tiếng long ngâm, thanh âm kia giống như cuồn cuộn kinh lôi ở trong thiên địa vang dội, chấn động đến mức cả cái sơn cốc đều rung lẩy bẩy, sơn cốc trên vách đá lại có đá vụn lả chả rơi, tựa như không chịu nổi cái này tiếng gầm xung kích. Mà cùng lúc đó, một loại kinh người năng lượng ba động đột nhiên từ hỏa long thể nội tràn ngập mở ra. Cái kia năng lượng ba động mới đầu còn như dòng suối róc rách, chỉ là ẩn ẩn tản ra bất phàm khí tức, có thể trong chớp mắt, tựa như cùng sôi trào mãnh liệt giang hà đồng dạng, lấy một loại thế không thể đỡ sức mạnh hướng về bốn phía điên cuồng bao phủ mà đi. Chỗ đến, không khí giống như là bị đốt, nổi lên từng vòng mắt trần có thể thấy sóng nhiệt gợn sóng, cái kia vốn là còn tính toán rõ ràng minh bầu trời, cũng bị cái này năng lượng ba động quấy đến phong vân biến sắc. Mây đen cấp tốc tụ tập, tầng tầng lớp lớp mà đè ép xuống. Lấy hỏa ngưng vật, đan giấu tại vật, càng là ngưng vật quẩn đan chi pháp, không nghĩ tới a không nghĩ tới, bản lãnh như vậy, tiểu tử ngươi cũng liền quan ma quá lão phu từng thử một lần, vậy mà liền dựa vào tự thân lĩnh ngộ, cho tự học, thậm chí lần đầu luyện chế cổ phẩm đan dược, liền đối với hắn tiến hành nếm thử. Nhìn trên bầu trời cái kia từ hỏa long thể nội lan tràn ra đan dược ba động, Dược Trần đầu tiên là hơi sững sờ, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên là đối với Tiêu Lăng có thể thi triển ra bực này tinh diệu kỹ pháp cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn. Bất quá, Rất nhanh hắn liền lấy lại tinh thần, lập tức nhịn không được cười lên, trong nụ cười kia vừa có đối với Tiêu Lăng thiên phú và ngộ tính tán thưởng, lại có mấy phần vui mừng. Ngưng vật quẩn đan chi pháp là một loại đối với khống hỏa năng lực cùng với lực lượng linh hồn yêu cầu đạt đến cực kỳ hà khắc trình độ luyện đan kỹ pháp. Cho dù là lấy Dược Trần bây giờ thành tựu thâm hậu, cũng chỉ là tại tự thân trạng thái rất tốt, lại luyện chế những cái kia cực kỳ trọng yếu đan dược lúc, mới có thể cân nhắc sử dụng như vậy nguy hiểm cao hồi báo cao thủ pháp. Dù sao một khi đang thi triển quá trình bên trong có chút sai lầm, cái kia liền sẽ phí công nhọc sức, thậm chí có thể dẫn phát cực kỳ hậu quả nghiêm trọng. Nhưng hắn quả thực chưa từng ngờ tới, chính mình chưa từng quá nhiều dạy bảo, vẻn vẹn để cho Tiêu Lăng quan ma quá một lần mà thôi, Tiêu Lăng thế mà liền có thể bằng vào tự thân cái kia hơn người ngộ tính cùng thiên phú, vô sự tự thông, đem cái này phức tạp tinh diệu ngưng vật quẩn đan chi pháp cho học. Dược Trần trong lòng đã sợ hãi thán phục lại là cảm khái. Sợ hãi thán phục tại Tiêu Lăng cái kia có thể xưng kinh người năng lực học tập, cảm khái tiểu tử này tại trên luyện đan nhất đạo tiềm lực thật sự là thâm bất khả trắc, đợi một thời gian, sợ là muốn tại cái này luyện đan lĩnh vực xông ra một phen làm cho người chú mục thành tựu được. Dược Trần trong lòng không khỏi âm thầm phỏng đoán, cửu phẩm chi cảnh, thật sự lại là Tiêu Lăng chân chính cực hạn sao? Nghĩ như vậy, Dược Trần trong lòng không khỏi âm thầm phỏng đoán, cửu phẩm chi cảnh, lại là Tiêu Lăng chân chính cực hạn sao? Mà giờ khắc này, trên bầu trời vậy do hỏa long ngưng kết mà thành hỏa cầu khổng lồ vẫn như cũ tản ra ánh sáng chói mắt, bên trong Ề Thiên Hỏa Ngưng Nguyên Đan thì đang kéo dài hút vào năng lượng, hình dáng càng rõ ràng, dược lực ba động cũng càng ngày càng nồng đậm thuần hậu. Tiêu Lăng sắc mặt ngưng trọng, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu càng không ngừng từ cái trán lăn xuống, nhưng hắn hai tay kết ấn động tác không có chút đình trệ nào, ngược lại càng lạnh lẽo góp nhanh chóng, mỗi một đạo thủ ấn đều tinh chuẩn không sai lầm đem tự thân đấu khí cùng bàn bạc linh hồn chi lực rót vào hỏa cầu bên trong. Duy trì lấy ngưng đang mấu chốt trình tự. Oanh. Kèm theo cái kia từ hỏa long thể nội truyền ra ba động càng ngày càng mãnh liệt, tới về sau, trên bầu trời bỗng nhiên vang lên một đạo to rõ tiếng vang. Chợt Dược Trần mà có thể phát hiện, phiến thiên địa này, phản phất lập tức liền bị hắc ám cho bao phủ xuống, nguyên bản đã có không ít biến hóa phía chân trời, trong nháy mắt hoàn toàn trở nên âm trầm bị đè nén xuống. Trên bầu trời, tầng mây nhanh chóng từ bốn phương tám hướng ngưng tụ đến, lấy một loại tốc độ cực nhanh hội tụ. Xếp. Mà lần này ngưng tụ tầng mây cũng không phải là bình thường ô sắc, mà là một loại cực đoan thâm thúy hắc ám ám sắc, cái kia màu sắc giống như thâm trầm nhất đêm tối, lại như vực sâu vô tận, lộ ra một cổ để cho người ta sợ hãi thần bí cùng không biết. Mây đen tràn ngập toàn bộ bầu trời, trầm điện điện áp xuống tới, phản phất muốn đem thế gian vạn vật đều cho nghiền nát. Kỳ quái là, trong đó cũng không có tiếng sấm truyền ra. Nhưng làm ánh mắt của người nhìn về phía cái kia thâm thúy lập tức ánh mắt đều giống như có thể được hút đi vào mây đen lúc, một loại phát ra từ sâu trong linh hồn sợ hãi liền sẽ tự nhiên sinh ra, phản phất ngay cả linh hồn, cũng là tại lúc này có chút run rẩy, tựa như đối mặt là thế gian này tồn tại đáng sợ nhất. Dược Trần ngẩng đầu nhìn trên đường chân trời động tĩnh, cái kia không ngừng xoay tròn mây đen, còn có cái kia càng ngày càng nhiếp nhân tâm phách không khí, người bên ngoài thấy sẽ chỉ cảm thấy sợ hãi vạn phần, nhưng hắn tại tường tận xem xét một lát sau, trong mắt lại thoáng qua một tia quen thuộc chi sắc. Chuyện này với hắn mà nói, cũng không xa lạ động tĩnh, để cho hắn không khỏi mặt lộ vẻ một chút vui mừng, hai tay ôm ngực, trong giọng nói mang theo vài phần chắc chắn nói, "Kẻ hắc ma hiện, cửu phẩm thành, hắc ma lôi đã xuất, xem ra tiểu tử này lần này đang dược luyện chế, đã cũng không lo ngại." Mà trong sơn cốc tâm đã cháy đen một mảnh đất bằng phía trên, Tiêu Lăng cũng là ánh mắt ngưng trọng nhìn qua cái kia không ngừng ngoạ ngoại mây đen, lông mày gắt gao nhăn lại, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ cảnh giác. Từ bên trong đó, hắn cảm nhận được rõ ràng một loại cực kỳ đậm đà sức mạnh hủy diệt, lực lượng kia giống như thực chất đè xuống, trầm điện điện rơi ở trong lòng. Loại lực lượng này, so với lúc trước luyện chế bát phẩm đan dược mà dẫn tới đan lôi, quả thực không biết cường hãn gấp bao nhiêu lần, chỉ là cái kia ẩn ẩn tản mát ra khí tức, liền đủ để cho nhân tâm thấy sợ hãi. Xa xa trên bầu trời, màu đen tầng mây kéo dài không ngừng mà ngọ ngoại, giữa cả thiên địa, cũng là hoàn toàn yên tĩnh, không có nửa điểm âm thanh sấm sét vang lên. Nhưng mà, chính là loại này yên tĩnh như chết, mới để cho người càng cảm thấy đáng sợ, quanh mình không khí đều rất giống động lại đồng dạng. Kèm theo màu đen tầng mây không ngừng mà nhúc nhích, ước chừng 10 phút đồng hồ sau, tầng mây kia trung tâm, đột nhiên chậm rãi nứt ra một cái hình tròn trống rỗng. Trong lỗ hổng, nhưng như cũ là một mảnh đen như mực bộ dáng, phản phất nhất là thâm thúy hắc động đồng dạng, thâm thúy đến để cho người nhìn lên một mắt, liền tốt như muốn bị cái kia bóng tối vô tận nuốt chửng lấy đi vào. Linh hồn cũng nhịn không được đánh cái rùng mình. Nhưng mà, liền tại đây cái hình tròn trống rỗng lúc xuất hiện, Tiêu Lăng trong Nê Hoàng cung 8 cái bản mệnh thiên phù, lập tức có động tĩnh, bọn chúng hơi hơi rung động lấy, tản mát ra nhà nhạt ánh sáng nhạt, phảng phất là tại vội vàng hướng Tiêu Lăng cảnh báo. Tiêu Lăng trong nháy mắt liền phát giác biến hóa này, trong lòng rung lên, lập tức không dám buông lỏng chút nào, vô ý thức toàn lực thôi động tự thân cái kia bàn bạc tinh thần lực như vực sâu. Chỉ thấy hắn trong hai tròng mắt tinh mang lóe lên, tinh thần lực như mãnh liệt như thủy triều từ thể nội tuôn ra, cấp tốc tại quanh thân tạo thành một tầng vô hình nhưng lại kiên cố không gian bình chướng, lá chắn bảo vệ kia tản ra ánh sáng dịu dịu choáng, ẩn ẩn có phù văn lấp lóe trong đó. Tùy. Tại Tiêu Lăng điều động tinh thần lực thời điểm, cái kia trống rỗng bên trong, cuối cùng truyền ra một hồi làm người sợ hãi dị hưởng. Chợt, một đạo ước chừng cánh tay to lớn tia chớp màu đen, từ trong đó bỗng nhiên tiêu xạ mà ra, tia chớp kia quanh thân cuốn lấy ti ti lũ lũ khí lưu màu đen, tản ra làm cho người sợ hãi khí tức hủy diệt. Tốc độ của nó cực nhanh, giống như một đạo màu đen lưu quang, trong chớp mắt liền lặng yên không một tiếng động hướng về phía dưới lượng vòng lấy hỏa long bạo lướt mà đi. Mà phát giác được động tĩnh như vậy, Tiêu Lăng cùng Dược Trần đều là không khỏi biến sắc. Bây giờ, Đan Lôi đã hiện thân, kết cục như thế nào, thành bại nhất cử ở chỗ này. Chương 580, Đan Thành. Đạo kia hắc ma lôi, kích thước bất quá cánh tay kích cỡ tương đương, tại mênh mông trên bầu trời, chợt nhìn đi, thể tích quả thực không tính là lớn. Nhưng mà, Dược Trần cùng Tiêu Lăng đều là có cảm giác cường hãn lực người, cho dù cách nhau một khoảng cách, bọn hắn cũng có thể bén nhạy phát giác được hắc ma lôi bên trong ẩn chứa hùng hồn năng lượng. Cái kia năng lượng mặc dù ẩn giấu ở cái này nhìn như không đáng chú ý tia chớp màu đen bên trong, lại tản ra làm người sợ hãi uy áp. Vẹn vẹn cái kia ẩn ẩn tản mát ra khí tức hủy diệt, liền tốt giống như có thế xông phá hết thảy trở ngại, đem thế gian vạn vật đều hóa thành bột mịn. Không khí chung quanh phản phất đều bị cái này hùng hồn năng lượng cho đè ép đến sao động bất an, tạo thành từng vòng mắt trần có thể thấy vặn vẹo gợn sóng, hướng về bốn phía chậm rãi khuếch tán, phản phất là tại sớm đối với cái này hắc ma lôi sắp thả ra uy lực kinh khủng phát ra dự cảnh. Mà tại hắc ma lôi phía dưới, Tiêu Lăng con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào cái kia cấp trụy xuống hắc ma lôi, chân mày hơi nhíu lại. Bằng vào tự thân bây giờ có thể so với đấu thánh thực lực, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng trong sấm sét này ẩn chứa đối với chính mình mà nói cũng không nhỏ uy hiếp cảm giác, đó là một loại phản phất có thể xông phá tất cả phòng ngự, thẳng bức sâu trong linh hồn áp bách chi lực. Bất quá, Tiêu Lăng ngược lại là cũng không như thế nào kinh hoảng, dù sao bên cạnh còn có Dược Trần như thế một cái hàng thật giá thật tam tinh đấu thánh tại nhìn. Nếu thật là xuất hiện tình huống ngoài ý muốn gì, lấy Dược lão thực lực, tất nhiên tới kịp ra tay, dễ dàng liền đem cái này đang lôi cho chống cự xuống. Đương nhiên, Tiêu Lăng cũng cảm thấy lấy chính mình bây giờ có thực lực, ứng phó cái này đang lôi tuy nói có lẽ sẽ có chút khó giải quyết, nhưng cũng coi như dư xài. Tiêu Lăng tâm tư niệm chuyển ở giữa, ngón tay thon dài nhẹ nhàng chạm đến giữa ngón tay nạp giới, trong chốc lát, ba đạo lưu quang như điện bạo cướp mà ra. Ngay sau đó, ba đạo con rối hình người đột nhiên hiện lên, bọn chúng dáng người kiên cường, vững vàng vắt ngang ở cái kia quanh quẩn hỏa long cùng rơi thẳng xuống hắc ma lôi ở giữa, phản phất ba đạo kiên cố phòng tuyến. Mà cái này ba đạo khôi lỗi, tự nhiên chính là có thể hấp thu đan lôi năng lượng, đồng thời dùng cái này tới tăng cường mấy thân thiên yêu khôi. Cái này ba đạo thiên yêu khôi toàn thân đều lập lòe tử kim sắc ánh sáng lộng lẫy, quang mang kia rực rỡ mà chói mắt, dường như đem trong thiên địa điềm lành chi khí đều hội tụ ở một thân. Nhất là ở giữa cổ kia thiên yêu khôi, càng là quang hoa lưu chuyển, so với bên cạnh hai cổ thiên yêu khôi tới, rõ ràng càng có uy thế. Nó thân hình khôi ngô cao lớn, mỗi một chỗ then chốt đều chế tạo tinh diệu tuyệt luân, đường cong lưu loát lại kiên cường, phản phất ẩn chứa lực lượng vô tận. Đầu lâu điêu khắc sinh động như thật, hai con ngươi chỗ hình như có linh quang lấp lóe, phản phất ẩn chứa linh trí, đang lạnh lùng mà nhìn chăm chú lên cái kia cấp trụy xuống hắc ma lôi. Trên người tím kim sắc quang mang còn thỉnh thoảng biến ảo đường vân, giống như là thần bí phù văn cổ xưa, hiện lộ rõ ràng bất phàm của nó. Cái này ba bộ khôi lỗi, cũng đã có thể xem là Tiêu Lăng trong tay phẩm giai tốt nhất ba bộ thiên yêu khôi. Trong đó, ở giữa thực lực tối cường cổ kia, càng là có cùng bán thánh cường giả chống lại thực lực. Ba bộ khôi lỗi xuất hiện nháy mắt, cái kia hắc ma lôi cũng dùng tốc độ cực nhanh sắp đến. Nó cuốn lấy hủy thiên diệt địa khí thế, giống như một đạo đến từ vực sâu màu đen thẩm phán chi quang, hướng về phía dưới thẳng tắp đè xuống. Mà tại Tiêu Lăng hơi chuyển động ý nghĩ một chút phía dưới, cái kia ba bộ thiên yêu khôi trong nháy mắt làm ra phản ứng, đều là bàn chân dùng sức đạp mạnh hư không, chỉ nghe e oanh e một tiếng vang trầm, phản phất hư không đều không chịu nổi sức mạnh bực này xung kích, chấn lên một chút vết nứt không gian. Thế nhưng ba bộ thiên yêu khôi có thế không sợ hãi chút nào chi ý, bọn chúng thân hình không lùi mà tiến tới, tựa như ba đạo tử kim sắc mũi tên, thẳng tắp hướng về phía trên cái kia lao nhanh ép tới hắc ma lôi vọt tới. ba bộ thiên yêu khôi cơ hồ là đồng thời huy quyền, trong chốc lát, sức mạnh bàn bạc như mãnh liệt như thủy triều, liên tục không ngừng mà hội tụ tại bọn chúng cái kia cứng rắn vô cùng trên nắm tay. Chỉ thấy bọn chúng trên cánh tay bắp thịt đường cong sôi sục, phản phất ẩn chứa vô tận lực bộc phát, hào quang màu tử kim càng là dọc theo cánh tay điên cuồng lan tràn, đem nắm đấm kia ánh chiếu lên giống như sáng chói liệt nhật. Theo gầm lên giận dữ một dạng gào thét, bọn chúng nhục thân chi lực hoàn toàn bộc phát, lấy một loại khí thế một đi không trở lại, đón cái kia rơi thẳng xuống hắc ma lôi hung hăng chù y đi. Quyền phong gào thét, lại sinh sinh ở trong hư không thổi lên từng đạo mắt trần có thể thấy gợn sóng năng lượng, hướng về bốn phía điên cuồng khuếch tán, phản phất ngay cả không gian đều bị bực này cương mãnh sức mạnh cho quấy đến rung chuyển bất an. Oanh! Tại Tiêu Lăng cùng Dược Trần hết sức chăm chú ánh mắt nhìn chăm chú, thiên yêu khôi quơ ra nắm đấm cùng cái kia hắc ma lôi oanh nhiên chạm vào nhau. Trong chốc lát, tựa như hỗn độn sơ khai, thiên địa băng liệt đồng dạng, đáng sợ hủy diệt phong bạo lập tức lấy hai người va chạm chỗ làm trung tâm, như mãnh liệt biển động, phô thiên cái địa hướng về bốn phương tám hướng quét sạch mà ra. Cái kia phong bạo những nơi đi qua, phiến thiên địa này không gian liền như là yếu ớt dễ bể pha lê đồng dạng, đùng đùng mà liên tiếp nổ tung lên, từng đạo dữ tợn vết nứt không gian tùy ý lan tràn. Tàn phá bừa bãi năng lượng loạn lưu ở trong đó giăng khắp nơi, gào thét lên, lôi xé, đem chung quanh không khí đều quấy đến hỗn loạn không chịu nổi, hóa thành một mảnh hỗn độn chi cảnh. Trong sơn cốc cỏ cây các đá càng là gặp tai vạ, trong nháy mắt bị cổ lực lượng này xung kích đến mạng thiên phi vũ, có trực tiếp bị cuốn vào trong cái kia phong bạo, trong chớp mắt liền hóa thành bột mịn, tiêu tan không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nơi này không gian đã tại loại kia kinh khủng đối bính phía dưới đều sụp đổ. Nguyên bản vững chắc không gian kết cấu giống như từng tòa bị đẩy ngã cao ốc, trong nháy mắt sụp đổ, từng đạo cực lớn lại thâm thúy vết nứt không gian giăng khắp nơi, không ngừng mà hướng ra phía ngoài phun ra nuốt vào lấy hỗn loạn năng lượng loạn lưu. Phát giác được tình huống nơi này càng nguy cấp, Tiêu Lăng quyết định thật nhanh, vội vàng thôi động Nê Hoàng cung bên trong bản mệnh thiên phù. Trong chốc lát, bàn bạc không gian lực lượng đột nhiên nổ hiện ra, ngân sắc quang mang giống như sáng chói tinh hà, tại quanh người hắn lấp lóe nhảy vọt. Tiêu Lăng trong hai tròng mắt tinh mang lấp lóe, một cách hết sức chăm chú mà thao túng cái này không gian lực lượng, mắt thấy cái kia năng lượng phong bạo liền muốn hiện ra càng ngày càng nghiêm trọng, hoàn toàn mất khống chế tư thế, tại hắn tinh diệu khống chế, lại bị từng điểm một mực khống chế được. Không gian lực lượng giống như một tấm vô hình lưới lớn, đem cái kia tàn phá bừa bãi phong bạo gắt gao bao khỏa trong đó, nguyên bản cuồng bạo tán loạn năng lượng dần dần bình ổn lại, những cái kia không ngừng lan tràn vết nứt không gian cũng giống là bị một bàn tay vô hình cho chậm rãi khâu lại, không còn tùy ý khuếch trương. Cùng lúc đó, tại Tiêu Lăng như vậy đem hết toàn lực thao tác, cái kia thiên yêu khôi nghênh đón hắc ma lôi đụng đụng tạo thành kịch liệt động tĩnh, cuối cùng là bị hắn bằng vào tự thân nắm giữ không gian lực lượng cho hoàn toàn phong tỏa. Cái kia nguyên bản giống như bỏ đi dây cương ngựa hoang muốn hướng về bốn phương tám hướng truyền vang mở ra năng lượng ba động, tàn phá bừa bãi phong bạo cùng với cái kia phá toái không gian sinh ra đủ loại dị trạng, bây giờ giống như là bị cất vào một cái vô hình bịt kín trong thùng, cũng không còn cách nào tránh thoát một chút. Nếu không phải Tiêu Lăng kịp thời ra tay khống chế, lấy như vậy sơn băng địa liệt một dạng tư thế, chỉ sợ động tĩnh này sẽ như cùng gợn sóng đồng dạng, từng vòng hướng lấy sơn cốc bên ngoài cấp tốc khuếch tán, đến lúc đó, chắc chắn lúc rộng lớn hơn khu vực náo ra động tĩnh không nhỏ. Mà giờ khắc này, thân ảnh sớm đã bí mật ở trong hư không Dược Lão phát giác được một màn này, cũng là không khỏi hơi nhíu mày, trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng vẻ tán thưởng, tiếp đó tự lẩm bẩm. Chật chật chật, tiểu tử này đối với không gian lực lượng nắm giữ ngược lại thật là không đơn giản. Nhìn thủ đoạn này, vận dụng đến tinh diệu như thế thành thạo, chỉ sợ đều không kém gì một chút thực lực cường hãn trưởng thành thái hư cổ long. Tuy nói bây giờ Tiêu Lăng cũng chỉ là bằng vào tự thân không gian lực lượng, đem thiên yêu khôi cùng hắc ma lôi đụng đụng sinh ra cái kia cuồng bạo lại rất có lực phá hoại động tĩnh hoàn toàn khống chế được, nhưng tuyệt đối đừng coi thường một cử động kia. Phải biết, muốn làm đến năng lực như vậy, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, không có một bán thánh thực lực, căn bản là không có cách nào làm đến. Có thiên yêu khôi tại phía trước vững vàng ngăn cản cái kia hắc ma lôi chính diện tập kích, Tiêu Lăng bây giờ chỉ cần từ bên cạnh làm sơ can thiệp, đem hai người va chạm sinh ra động tĩnh hạn chế tại trong phạm vi nhất định là được, cho nên hắn giờ phút này ngược lại là lộ ra có chút thành thạo điêu luyện. Nếu không phải phải băn khoăn lấy đem động tĩnh của nơi này cho hạn chế lại, tránh hắn khuếch tán ra dẫn phát càng lớn gợn sóng, kỳ thực Tiêu Lăng ứng đối còn có thể càng nhẹ nhõm một chút. Bất quá, đây cũng chính là hơi động chút tâm tư, thi triển phía dưới chính mình đối với không gian lực lượng trưởng khống thủ đoạn thôi, mà hắn cũng chính xác cứ làm như vậy. Trên bầu trời, cái kia tàn phá bừa bãi cơn bão năng lượng, đang kéo dài sau mười mấy phút, cuối cùng dần dần không còn cổ này cuồng bạo sức mạnh, chậm rãi từ từ tiêu tán. Theo phong bạo dần dần lắng lại, cái kia phiến bị đánh đến sụp đổ bể tan tành không gian, cũng bắt đầu bản thân khép lại, ti ti lũ lũ không gian lực lượng bắt đầu tự chủ xen lẫn, hội tụ, những cái kia giữ tận vết nứt không gian cũng từng điểm khép kín. Theo Tiêu Lăng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trước đây hắn thi triển đi ra trưởng khống cục diện không gian lực lượng, cũng như thủy triều chậm rãi rút đi. Trong chốc lát, cái này phương viên trăm trượng không gian phản phất phá vỡ một tầng bình chướng vô hình, một lần nữa cùng ngoại giới không còn ngăn cách, khôi phục năm xưa thông thấu cùng mở rộng. Ánh mặt trời ấm áp, giống như là không kịp chờ đợi muốn an ủi mảnh này trải qua hỗn loạn thiên địa, lại độ từ phía chân trời chiếu nghiêng xuống, cái kia sáng chói kim mang như từng tia từng sợi tơ lụa, êm ái bao phủ mảnh này trên đỉnh núi, đem khi trước khẩn trương cùng hỗn loạn khí tức quét sạch sành sanh, làm cho cả sơn cốc lại lần nữa đắm chìm trong một mảnh an lành trong yên tĩnh. Giữa bầu trời kia nguyên bản tầng tầng hội tụ, như mực đậm đặc mây đen, sau khi đạo kia hắc ma lôi rơi xuống, lại cũng nhanh chóng tiêu tan ra, chỉ còn lại một mảnh trong suốt xanh thẳm màn trời. Tuy nói cái này hắc ma lôi uy lực thực cực kỳ cường hãn, cấp độ kia hủy thiên diệt địa khí thế, để cho người ta nhìn mà phát khiếp, nhưng nó ngược lại cũng không giống khác đan lôi như vậy rườm rà phức tạp, có liên tiếp sau này xung kích. Mà tại lúc này, Tiêu Lăng cùng Dược Trần thân ảnh cũng lần lượt từ ẩn nấp chỗ một lần nữa hiện ra mà ra, hai người đứng ở nơi đó, dáng người kiên cường, tay áo bồng bềnh, trên thân hoàn toàn không có lưu lại bất kỳ dấu vết gì, phản phất vừa mới trận kia kinh tâm động phách, thiên băng địa liệt một dạng cơn bão năng lượng căn bản liền chưa từng lan đến gần bọn hắn đồng dạng. Không hổ là hắc ma lôi, cái này năng lượng quả thực phong phú vô cùng. Tiêu Lăng hơi hơi chấn kinh nói, hắn ngưng thần cảm thụ một chút cái kia ba bộ thiên yêu khôi tình huống, trên mặt không khỏi hiện ra mấy phần vẻ ngoài ý muốn. Vậy mà để cho mặt khác hai của thiên yêu khôi đều thành công tấn thăng đến có thể cùng bán thánh cường giả giao thủ phẩm chất, này ngược lại là có chút ra ngoài ý định, cũng coi như là thu hoạch ngoài ý muốn. Bây giờ, Tiêu Lăng tra xét rõ ràng sau phát hiện, nguyên bản bên cạnh cái kia hai cổ cùng ở giữa cổ kia còn có chút ít chênh lệch thiên yêu khôi, bây giờ lại cũng đã cùng ở giữa cổ kia thực lực chênh lệch không nhiều lắm. Bất quá, ở giữa cổ kia khôi lỗi tại lần này trùng kích vào, cũng tịnh không có biến hóa quá lớn, nghĩ đến nó đã đến tự thân tiềm lực phần cuối, mà khác hai cổ khôi lỗi bây giờ tình huống như vậy, chắc hẳn cũng là chạm tới tự thân tiềm lực cực hạn, không sai biệt lắm. Bất quá Tiêu Lăng cũng tịnh không có ở cái này mấy cổ khôi lỗi thực lực tăng lên trong chuyện quá nhiều hao tốn sức lực, đối với hắn mà nói, lập tức là cần gấp nhất vẫn là viên kia cái thiên hỏa ngưng nguyên đan luyện chế tình huống. Chỉ thấy cánh tay hắn nhẹ nhàng vung lên, liền thi triển ra một cổ lực lượng nhu hòa, cái kia ba bộ thiên yêu khôi trong nháy mắt hóa thành ba đạo lưu quang, trực tiếp được thu vào trong nạp giới. Làm xong đây hết thảy sau, Tiêu Lăng ánh mắt liền lần nữa gắt gao khóa chặt trên không trung cái kia như củ lượng vòng lấy hỏa long trên thân, ánh mắt bên trong tràn đầy chuyên chú cùng chờ mong. Rống. Ngay tại Tiêu Lăng ném đi ánh mắt nháy mắt sau đó, phía dưới hỏa long đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét dựng lên, chợt, nó cái kia khổng lồ thân thể bỗng nhiên bộc phát ra chói mắt ánh sáng lộng lẫy, tựa như một vòng liệt nhật ở trong sơn cốc chợt nở rộ tia sáng, một cổ kinh người năng lượng ba động, giống như sôi trào mãnh liệt thủy triều, từ trong cơ thể liên tục không ngừng mà bạo dũng mà ra, hướng về bốn phía điên cuồng khuếch tán. Phanh. Kèm theo cái này năng lượng ba động trở nên càng ngày càng cuồng bạo, tới về sau, cái kia hỏa long càng là cũng lại không chịu nổi cường đại như vậy sức mạnh xung kích, lập tức ô hít một tiếng, cái kia nguyên bản uy phong lẫm lẫm thân thể khổng lồ, thế mà trực tiếp bạo liệt mở ra. Tại hỏa long cơ thể bạo lướt mở ra cái kia một sát na, một vệt sáng đột nhiên từ trong cơ thể lướt ầm ầm ra, trong chớp mắt liền vạch phá trọng trọng hỏa diễm. Tại những cái kia bắn ra bốn phía hỏa diễm che giấu phía dưới, giống như bỏ đi dây cương chi mã, phi tốc hướng về phía chân trời vọt tới. Nhưng mà, liền tại đây đạo lưu quang vừa mới lướt đi lúc, Tiêu Lăng lại là, thân hình lóe lên, tốc độ nhanh đến cực hạn, giống như xuyên toa không gian giống như, trong nháy mắt xuất hiện ở đạo kia lưu quang phía trước, không chút do dự, tinh thần lực trực tiếp hóa thành một cái đại thủ, trực tiếp hướng về phía cái sau chính là bắt tới. Tiêu Lăng đạo này đột nhiên tập tiếp tới quả thực vô cùng nhanh. Nhanh đến đan dược kia căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, nguyên bản dựa theo lẽ thường, nó có lẽ còn có thể bằng vào tự thân ẩn chứa dược lực bàn bạc hóa hình thành người, dùng cái này tới tránh né có thể gặp nguy cơ. Nhưng bây giờ, nó mới vừa vặn thoát ra, chưa tới kịp thi triển thủ đoạn như vậy, liền trực tiếp bị Tiêu Lăng cái kia như kiềm sắt một dạng đại thủ vững vàng bắt được, lại không một tia có thể chạy thoát. Tiêu Lăng tâm niệm khẽ động, chợt thi triển một cổ xảo diệu hấp lực. Viên đan dược kia liền trực tiếp bị Tiêu Lăng hút vào trong lòng bàn tay. Tiêu Lăng vội vàng tập trung nhìn vào, chỉ thấy cái này đan dược chừng lớn chừng trái nhãn, toàn thân hiện ra mắt sáng đỏ thẫm chi sắc, phản phất một đoàn thiêu đốt hỏa diễm bị ngưng kết trở thành bộ dáng như vậy, rất là chói mắt. Cùng lúc đó, tầng tầng đan sương mù từ bên trong đan dược tràn ngập mở ra, rạo rực ở xung quanh, nhìn qua lộ ra phá lệ thần kỳ. Sau khi hết thảy đều kết thúc, một bên Dược Trần cũng chậm rãi đi tới Tiêu Lăng bên cạnh thân, khóe miệng của hắn mang theo một vòng cười yếu ớt, trong ánh mắt tràn đầy vui mừng, từ trong thâm tâm khen vui vẻ nói. Đan dược đã thành, Tiêu Lăng, bây giờ ngươi cũng là hàng thật giá thật cửu phẩm luyện dược sư, chúc mừng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.